Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1530, chương 1527, chữa thương. Dương Phong vừa đến cái kia xe buýt đặt địa điểm, liền thấy cái kia một chiếc xe buýt đã biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhưng đã bị người lái đi. Những cái kia bị Dương Phong thuận tay từ Tạ Chí Dũng đội bên trong cứu ra người sống sót, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Vật tư bỏ liền bỏ, người không có việc gì liền tốt. Đối mặt như thế đả kích, Dương Phong hít một hơi thật sâu tức giận. Cõng ba nữ nhanh chân hướng về bên ngoài đi đến, rời đi cây rong khách sạn. Dương Phong trực tiếp cõng ba nữ tiến vào khách sạn đối diện, cách đó không xa một gian cửa hàng. Khang Tĩnh Tĩnh nhìn thấy Dương Phong đằng sau, trong ánh mắt một tia sáng hiện lên, chủ động tiến lên đón, nhìn thấy thân chịu trọng thương Vương Lộ Lộ ba nữ đằng sau. Chần chờ một sẽ hỏi, Dương đại ca, ngươi về đến rồi. Các nàng là, Khang Hiểu Hồng cũng đi tới, tò mò nhìn Dương Phong ôm ba nữ. Dương Phong nói, các nàng đều là ta đoàn đội thành viên, đều thụ thương, cần trị liệu cùng nghỉ ngơi. Khang Hiểu Hồng vội vàng giúp đỡ Dương Phong đem Vương Lộ Lộ ba nữ nhất nhất từ hắn thân bên trên đỡ xuống dưới. Dương Phong nhìn chung quanh bốn phía một cái, trầm giọng nói, các ngươi ở chỗ này, ta đi tìm mấy chương giường. Cái này cửa hàng vẻn vẹn chỉ là Dương Phong vội vàng trong lúc đó tìm được lối ra, căn bản không có giường, bất lợi cho Vương Lộ Lộ ba nữ dưỡng thương. Nói xong, Dương Phong thi triển cửu chuyển đoán hồn quyết, hướng chung quanh quét nhìn một vòng, phát giác tạm thời còn không có cường đại cự hình côn trùng, hắc lân thú, thanh lân thú chờ quái vật đi phiến khu vực này, lúc này mới từ cửa hàng bên trong rời đi. Không đến bao lâu, Dương Phong liền kéo lấy ba cái giường lớn về tới cái này cửa hàng bên trong, đồng thời đem Vương Lộ Lộ ba nữ nhất nhất đặt ở giường bên trên. Khang gia tỉ muội nhìn xem thân chịu trọng thương Vương Lộ Lộ ba nữ, trong lòng cũng có chút siết chặt, đối với thế giới bên ngoài hung hiểm lại nhiều hơn mấy phần nhận thức. Dương Phong đem Vương Lộ Lộ ba nữ một an bài ổn thỏa, liền trực tiếp ngồi xếp bằng, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, phun ra nuốt vào hút vào thiên địa linh lực. Dòng dã một giờ sau, hắn mới chậm rãi mở mắt. Dương Phong vừa khôi phục linh lực, liền đi tới Vương Ngọc Kỳ trước người. Lúc này Vương Ngọc Kỳ khóe miệng chảy máu, hai mắt nhắm nghiền, miệng há ra hợp lại, một khuôn mặt vẻ thống khổ. Nàng đầu tiên là bị Tạ Chí Dũng sắt thép khối vụn bắn đoạn mất tận mấy cái xương cốt, tiếp đó lại bị trần nhà bên trên rơi xuống hòn đá đập trúng thân thể. Nếu như không phải nàng xuyên cái kia hắc lân giáp, cũng sớm đã chết rồi. Coi như thế, thể chất của nàng yếu kém, thụ thương trình độ cũng so với Vương Lộ Lộ cùng Triệu Tuyết muốn nặng hơn nhiều. Dương Phong khẽ trao mày, linh lực vận chuyển, tại Vương Ngọc Kỳ thân bên trên nguyên một đám khiếu huyệt phía trên một chút đi. Từng đạo linh lực rót vào Vương Ngọc Kỳ thân thể khiếu huyệt bên trong, kích động trong cơ thể nàng sinh cơ. Vương Ngọc Kỳ xinh đẹp khuôn mặt nhiễm lên một đạo đỏ bừng chi sắc, thân thể toàn thân phát nhiệt, sinh cơ phun ra ngoài, phát ra từng trận rên rỉ thanh âm. Khang Tĩnh Tĩnh nghe được dị dạng âm thanh, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, lại mắt không chớp gắt gao nhìn chằm chằm bên này nói. Sắc lang, Khang Hiểu Hồng lông mày có chút dương lên, hướng về Khang Tĩnh Tĩnh thấp giọng nói, không cho phép, không lễ phép như vậy. Dương đại ca là đang vì vị tỷ tỷ này trị liệu thương thế. Dương Phong tinh thần ngưng lại, tay phải phóng ra sáng chói linh quang, theo tại Vương Ngọc Kỳ đầy đạn hai ngọn núi trước đó, cường đại linh lực rót vào Vương Ngọc Kỳ thể nội, đem nàng đứt gãy xương cốt, ngạnh sinh sinh một đầu lại một đầu nhận, kéo dài suốt một giờ. Dương Phong mới toàn thân là mồ hôi, thật dài nới lỏng nhất khẩu khí, đưa tay từ Vương Ngọc Kỳ ngực rời, đi qua phen này cứu chữa. Vương Ngọc Kỳ đã không có nguy hiểm tính mạng, bất quá thân thể nàng yếu kém, muốn hoàn toàn khôi phục, vẫn như cũ cần một chút thời gian. Dương đại ca, cảm ơn ngươi cứu ta, không nên rời bỏ ta được không? Ta rất sợ hãi. Vương Ngọc Kỳ chậm rãi mở hai mắt ra, nước mắt đầm đìa, sờ sờ đáng thương nhìn xem Dương Phong, đưa tay ôm lấy Dương Phong cánh tay, theo tại chính mình đầy đặn tràn ngập co giãn hai ngọn núi bên trên. Cầu khẩn nói, tạ Chí Dũng công kích, để Vương Ngọc Kỳ lần nữa cảm thấy thế giới này tàn khốc cùng đáng sợ. Vô luận núp ở chỗ nào, đều sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ có tại Dương Phong bên người mới có thể để nàng có một chút cảm giác an toàn. Nàng bản năng không để ý tới, vận dụng thiên phú của mình tiền vốn đến dụ hoặc Dương Phong. Yên tâm, ta sẽ bồi bên cạnh ngươi, nghỉ ngơi thật tốt đi. Dương Phong an ủi một câu, bấm tay một điểm, điểm vào Vương Ngọc Kỳ huyệt ngủ bên trên. Vương Ngọc Kỳ lập tức mang theo một khuôn mặt nụ cười hạnh phúc nặng đã ngủ say. Dương Phong trị liệu Vương Ngọc Kỳ đằng sau, lập tức ngồi xếp bằng, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, khôi phục linh lực của mình. Linh lực của hắn khôi phục đằng sau, liền theo thứ tự vì Vương Lộ Lộ, Triệu Tuyết hai nữ bó xương chữa thương, Tiểu Lộ tu luyện huyền băng quyết, lại là giác tỉnh giả. Sức khôi phục so những người khác còn mạnh hơn nhiều, nhiều nhất 5 ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục, Triệu Tuyết cần 10 chừng 5 ngày, Ngọc Kỳ cần không kém nhiều một cái tháng thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Dương Phong khẽ chau mày, rơi vào trong trầm tư. Vương Lộ Lộ, Triệu Tuyết, Vương Ngọc Kỳ ba nữ đều xương cốt thụ thương, nếu như không phải Dương Phong sử dụng linh lực trợ giúp các nàng chữa thương, thương thế của các nàng muốn khôi phục sẽ cần nhiều thời gian hơn. Dương Phong trong lòng trầm tư nói, ta cần giúp đỡ, đồng bạn hoặc bộ hạ, nếu không thì một mình ta độc hành thì cũng thôi đi. Muốn bảo hộ rất nhiều người, chỉ bằng vào ta một cái nhân lực lượng vẫn là quá đơn bạc. Ta cần càng nhiều bộ hạ cùng cường đại giác tỉnh giả đi theo. Một cái cường đại đoàn đội mới có thể tốt hơn ở thời đại này bên trong được sinh tồn. Mang theo vô số suy nghĩ, Dương Phong ngăn cản không nổi mỏi mệt, nặng nề ngủ thiếp đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Dương Phong một tỉnh lại, lập tức phát động cửu chuyển đoán hồn quyết, vô cùng to lớn tinh thần lực, lập tức hướng bốn phương tám hướng lan truyền mà đi, tiến hành quét hình. Phụ cận có ba đầu hắc lân thú, Dương Phong có chút nới lỏng nhất khẩu khí, thân hình thoát một cái, trực tiếp hướng ra phía ngoài lao đi, xuyên qua một đầu tràn đầy vứt bỏ cỗ xe đường đi. Dương Phong liền thấy ba đầu hắc lân thú, chính vây tại một chỗ gặm nuốt lấy mấy cỗ thi thể của con người. Cái kia ba đầu hắc lân thú cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Dương Phong vừa xuất hiện, liền nhao nhao ngẩng đầu, bỏ xuống chính đang ăn uống thi thể, tứ chi gắng sức đạp một cái, hướng Dương Phong lao đi. Dương Phong hít một hơi thật sâu tức giận, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, trong tay thanh phong kiếm vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, chạm tại hai đầu hắc lân thú đầu bên trên, đem hai đầu hắc lân thú đầu chém bay. Còn sót lại một đầu hắc lân thú mở ra huyết bồn đại khẩu hướng Dương Phong điên cuồng khẽ cắn. Dương Phong vận chuyển quỷ ảnh bộ, bay đến giữa không trung, thân thể một cái vặn vẹo, một cước đá vào cái kia một đầu hắc lân thú thân thể bên trên. Trực tiếp đem đầu kia hắc lân thú oanh bay ra, một kích đả thương nặng đầu kia hắc lân thú. Dương Phong tại giữa không trung một cái biến hướng, bay lượn đến đầu kia hắc lân thú trên người, một quyền đánh vào đầu kia hắc lân thú đầu bên trên. Đầu kia hắc lân thú bị Dương Phong một quyền oanh trúng đầu, bị đánh cho nằm nhoài trên mặt đất. Dương Phong linh lực vận chuyển, một quyền tiếp một quyền đánh vào đầu kia hắc lân thú đầu bên trên. Liên tiếp đánh ra mười mấy quyền, mới đem đầu kia hắc lân thú đánh cho hấp hối, sinh mệnh hấp hối, đả thương nặng cái kia một đầu hắc lân thú đằng sau. Dương Phong đưa tay vỗ một cái ngự thú hoàn lập tức trực tiếp bọc tại đầu kia hắc lân thú đầu bên trên. Từng đạo linh quang phun trào, trực tiếp đem đầu kia hắc lân thú thu hút ngự thú hoàn bên trong. Dương Phong thi triển cửu chuyển đoán hồn quyết, hướng chung quanh quét nhìn một vòng, không có cảm ứng được bất luận cái gì có uy hiếp quái vật đằng sau. Liền ngồi xếp bằng, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể phun ra nuốt vào thiên địa linh lực. Linh lực trong cơ thể cũng liên tục không ngừng hướng cự hình hắc sắc thiên nghiêu cùng cái kia một. Đầu hắc lân thú dũng mãnh lao tới. Một giờ sau, Dương Phong mới kết thúc tu luyện, bắt đầu thu thập cái kia hai đầu hắc lân thú tinh huyết. Hàm răng, lân giáp luyện chế ra hai kiện hắc lân giáp cùng hai cái ngự thú hoàn. Làm xong đây hết thảy, Dương Phong nhanh chóng đi tới cây rong đại tửu điếm phế tích trước đó. Vung tay lên, một đạo linh văn lập lòe, diễn hóa hình thành một đầu cự hình đêm nghiêu. Cái kia một đầu cự hình đêm nghiêu vừa xuất hiện, cứ dựa theo Dương Phong tâm ý, như cùng một đầu cực lớn máy ủi đất đồng dạng, bắt đầu dọn dẹp cây rong khách sạn phế tích bên trên hòn đá. Nặng đến mấy tấn, mấy chục tấn cự tảng đá lớn, tại đầu kia cự hình đêm nghiêu phía trước, liền như là từng khỏa hòn đá nhỏ đồng dạng, bị tùy tiện đẩy đi, dọn dẹp phế tích công việc, bởi vì sự xuất hiện của nó mà biến hết sức đơn giản. Dương Phong nhìn xem cự hình thiên nghiêu dọn dẹp phế tích, trong lòng có chút do dự nói, là chờ các nàng sau khi thương thế lành lại đi, vẫn là lập tức ly khai nơi này. Nếu như lập tức rời đi, Vương Lộ Lộ ba nữ cùng Dương Hưng chính là vướng víu. Hơn nữa Khang gia tỷ muội cũng không có chút nào sức chiến đấu. Dương Phong một người muốn bảo vệ các nàng sáu người đem sẽ cố hết sức. Thế nhưng là lưu lại Bình Giang Thành, mỗi qua một phút nguy hiểm đều sẽ thêm bên trên một điểm. Một khi Bình Giang Thành hoàn toàn biến thành quái vật xào huyệt, Dương Phong coi như đem hỗn độn bất diệt thể đến đệ nhị trọng, cũng không dám hứa chắc có thể thoát đi nơi đây. Dương Phong tâm niệm chuyển động trong lúc đó, làm ra quyết định nói, nhất định phải nhanh chóng ly khai nơi này. Hiện tại đi lời nói, gượng gạo còn có thể truy bên trên đại bộ đội, coi như những quái vật kia truy kích, cũng có thể bằng vào đại bộ đội lực lượng để ngăn cản. Có phương tiện giao thông lời nói, Vương Lộ Lộ đám người thụ thương cũng không có vấn đề. Sau nửa giờ, đầu kia cự hình đêm nghiêu liền đã đem mảng lớn cục đá vụn trực tiếp xẻng đi. Lộ ra phía dưới nguyên một đám giả bộ đầy ắp thức ăn ba lô. Dương Phong nhìn thấy bốn cái túi đeo lưng lớn, lúc này mới ở trong lòng có chút nới lỏng nhất khẩu khí. Đại tai biến sau khi phát sinh, mặc dù đủ loại quái vật tràn vào Bình Giang Thành, thế nhưng là tại Bình Giang Thành bên trong vẫn như cũ có vượt qua trăm vạn người sống sót sống sót. Những cái kia những người sống sót mỗi một ngày đều sẽ tiêu hao rất lớn vật tư cùng lương thực. Bình Giang trong thành rất nhiều siêu thị cũng đã bị người chuyển khoảng trống. Đồ ăn cũng càng ngày càng khó tìm đến. Dương Phong trước đó tìm kiếm vật liệu thời điểm, liền khắc sâu cảm thấy điểm này. Hiện tại chính là giành giật từng giây thoát đi Bình Giang thành cái này nguy hiểm địa phương thời. Điểm, Dương Phong cũng không muốn tiêu phí tốn thời gian, lãng phí ở lùng tìm đồ ăn bên trên. https://www.zoop.com.ext/90316/20862866 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.